Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 12 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng tới với tập 12 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Đàn diễn Vi, khốn kiếp, thật sự là cậu đầu bị kẹp cửa sao? Vu Thư Thư cầm một cái ô, vội vàng kéo đàn diễn Vi vào. Nhìn đàn diễn Vi ướt sũng, cô rất muốn đập đầu của cô bạn này ra, xem có phải bên trong rỗng không hay không. Tư Tư, sao cậu lại ở đây? Đàn diễn Vi vô cùng kinh ngạc, nhìn bạn thốt. Vu Thư Thư im lặng một lát mới vô cùng khí thế, nói. Tớ đương nhiên đi ngang qua đấy, thấy một kẻ thiếu iốt đang đội mưa, tớ còn tò mò không biết là ai. Không ngờ kẻ đó chính là cậu. Cô đương nhiên không thể nói là Đường Kỳ Dũng gửi tin nhắn cho mình được. Ban đầu cô không tin, chỉ có điều bên ngoài đúng là đang mưa. Cuối cùng cô vẫn không yên lòng với Đan Diễn Vi, không ngờ cô ấy thật sự đang đi dưới mưa thật. Hi hi, thật ra đi dưới mưa cũng rất mát mẻ, không bằng... Vu Tư Tư thấy Đan Diễn Vi cười ha hả nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ nguy rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cây dù trong tay đã bị người hất qua một bên, nước mưa nhanh chóng xối ướt người mình. Người khởi xướng chính là người đang đứng đó cười ha ha không ngừng. Mưa mùa hè rơi ở trên người không hề lạnh, thậm chí còn có cảm giác hơi mát mẻ. Vu Tư Tư lập tức làm ra phản kích. Cô vốc nước từ trên người mình, hắt đến trên người Đan Diễn Vi, đắc ý nói. Ha ha, tớ cho cậu ném ô này. Phi phi, Tư Tư, cậu làm vậy là đánh lén, quá xảo hoạt. Đan Diễn Vi thình lình bị hắt nước vào mặt, mắt cũng không mở ra được, giơ tay lau loạn nước mưa. Thấy trên người Vu Tư Tư cũng ướt sũng, mái tóc đỏ đầy bắt mắt dính lên trên người, hiện rõ hình dáng cái đầu của cô. Cái này đến lượt cô ôm bụng cười to. Ha ha, đầu Tư Tư của cậu hình như bóng bầu dục. Tớ khinh, đầu của cậu còn giống như quả dừa đấy. Vu Tư Tư phát hiện ra mình bị lộ ra nguyên hình thì vội vàng ôm đầu. Đầu nhỏ là lỗi của cô sao? Cô là người hoàn mỹ nhưng có chút khuyết điểm nào? Đây là nét bút hỏng duy nhất đấy. Đáng tiếc loại đầu này không thể nhét thêm được. Tớ phải cười nhạo chứ, Tư Tư, tóc của cậu bắt đầu phai màu kìa. Đàn diễn Vi lại phát hiện một điểm đáng cười của Vu Tư Tư. Cô vẫn cho rằng tóc của Tư Tư là nhuộm, không ngờ mưa vừa xối xuống đã bắt đầu phai màu. Này, cậu còn nói nữa, đều bởi vì cậu hại tớ thật vất vả mới giữ được màu hơn nửa năm, còn không lên xe đi, muốn tớ bỏ lại sao? Ngoài miệng Vu Tư Tư thì nói vậy, chỉ có điều thấy trên mặt đất là nước mưa hòa lẫn thuốc nhuộm màu tóc đỏ, cô cũng không nhịn được mà cười theo. Hai người vừa đội mưa vừa cười giống như kẻ ngu ngốc, thỉnh thoảng còn chọc đối phương vài cái, chơi đùa ầm ĩ, không kiêng nể. Mọi người xung quanh hình như cũng bị bầu không khí vui vẻ giữa các cô lây nhiễm. Trời mưa thật ra cũng không tệ như vậy, không phải sao? Hai người khác để mất dấu người đàn ông kia, tâm trạng vốn vô cùng buồn rầu, nhưng thấy hai bóng người trên đường thì không nhịn được cười, nói. Lão ca, chẳng lẽ hai người phụ nữ kia bị ngốc à? Đường Kỳ Dũng cũng thấy Đan Diễn Vi vui cười tùy ý với Vu Tư Tư, trong mắt có thêm vài phần suy nghĩ sâu xa, nhưng ngoài miệng vẫn không khách sáo nói. Mũ đỏ nhỏ, nghe nói thì cậu không phải là đàn ông, cái này tôi có thể hiểu được. Ai không phải là đàn ông chứ? Có phải là tên khốn kiếp đồ tể nói gì với anh đúng không? Trương Tình Nhiên giận dữ. Sao, thẹn quá hóa giận à? Giọng điệu Đường Kỳ Dũng lạnh lùng nói. Đừng quên, thiên có tật bao che cho con tới mức nào. Sói xám lớn trong giây lát biến về trở về mũ đỏ nhỏ. Từ trước đến nay, con bê lão hồ ly chỉ có một con, đó chính là người phụ nữ của anh. Vu Tư Tư theo Đan Diễn Vi đùa giỡn một lát, hai người chơi mệt liền trở về đi tắm. Quần áo gì đó ném sang một bên, mỗi người cầm một cốc cà phê nóng, cảm nhận một buổi chiều tĩnh lặng. Nếu như Vu Tư Tư không mở miệng, Đan Diễn Vi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nói đi, ai lại bắt nạt cậu thế? Không ai bắt nạt tớ cả. Đôi mắt Đan Diễn Vi lóe lên, giả ngốc trả lời. Vu Tư Tư giơ mu bàn tay thon dài trắng mịn ở trước mặt mình thưởng thức một lát, giọng điệu yếu ớt nói. Vi Vi, cậu xem hôm nay tớ làm móng tay thế nào? Đan Diễn Vi nhìn theo ánh mắt liếc nhìn móng tay dài của cô, nuốt nước bọt trả lời. À, nhìn rất lấp lánh. Đặc biệt là viên kim cương nhỏ không ở dưới ánh mặt trời cũng có thể phát ra ánh sáng chói mắt. Tớ cũng rất hài lòng, chỉ có điều lát nữa bị gãy thì có hơi đáng tiếc. Vu Tư Tư thở dài rất khoa trương, nói. Đàn diễn Vi lập tức là hiểu rõ ý trong lời nói của bạn tốt, cũng bất lực thở dài theo. Tư Tư, cậu lại không thể giả vờ không biết gì được sao? Vu Tư Tư ném cho cô một ánh mắt sắc như dao. Không thể, nếu tớ không hỏi nữa, ngày nào đó mà tớ tìm thấy cậu ở bệnh viện tâm thần cũng không cảm thấy kỳ lạ đâu. Đan Diễn Vi bình tĩnh nghiêng đầu tránh. Tớ chỉ đang tìm lại chính mình, giống như gần gũi với thiên nhiên. Vi Vi, cậu học được bản lĩnh trợn mắt nói mò này từ khi nào thế? Còn nói gần gũi với thiên nhiên à? Sao không cởi hết quần áo trở về thời kỳ đồ đá luôn đi? Cũng không khoa trương như cậu đâu, chỉ là bà Lê tìm tớ nói chuyện tâm sự thôi. Đan Diễn Vi tóm tắt sơ qua, tiện thể sửa lại một vài câu từ. Vu Tư Tư nghiến chặt hàm răng tới mức vang lên những tiếng ken két. Sao cậu không nói Lê Tuyết Cầm tìm cậu uống cà phê, còn chuẩn bị dẫn cậu cùng đi tới Đông Kinh ngắm tuyết ngắm trăng? Từ trong thơ ca nói đến triết lý cuộc đời luôn đi. Ha ha, cái này cũng có thể lắm, xã hội đúng là xã hội, kẻ hèn này chịu thua ở đây rồi. Đan Diễn Vi nghĩ đến hình ảnh kia đã cảm thấy vô cùng buồn cười rồi. Vu Tư Tư đã không có cách nào dùng lời nói để hình dung ra được tâm trạng của mình lúc này nữa. Chẳng lẽ Vi Vi thật sự bị kích thích, ngay cả người cũng có chút không bình thường rồi sao? Vi Vi, hay là chúng ta đi tới bệnh viện số 4 đi. Đi tới đó làm gì? Cậu có họ hàng nằm viện à? Đan Diễn Vi tiếp tục vô tâm nói. Vu Tư Tư thấy sự khác thường của Đan Diễn Vi, trong mắt không khỏi hiện lên chút lo lắng. Vi Vi, tớ thấy cậu thật sự bị bệnh không nhẹ đâu. Tớ không sao, lại không bị sốt, không bị bệnh, vết thương tớ cũng đỡ rồi, ngày mai là có thể đi làm lại. Ngoại trừ trong lòng bị tổn thương không nhìn thấy được, cô thật sự vẫn rất tốt. Vu Tư Tư theo Đan Diễn Vi dựa vào trên ghế sofa, nhìn về phía trước. Cậu đi làm lại nhanh như vậy sao? Đúng vậy, dù xin nghỉ cũng không tốt lắm. Cứ một mình sẽ dễ suy nghĩ linh tinh hơn. Yên tĩnh một lúc, Vu Tư Tư lại hỏi. Cậu thật sự không nói cho tớ biết Lê Tuyết Cầm nói gì với cậu à? Đơn giản chỉ là mấy chiêu đó thôi. Đan Diễn Vi nhấp một hớp cà phê trong tay, lười biếng nói. Nói cũng phải. Vu Tư Tư cũng uống một ngụm, dừng lại một lát thì nói thêm một câu. Bà ta có cho cậu một chi phiếu với số tiền lớn không? Đan Diễn Vi thành thật nói. Chi phiếu thì có, chỉ có điều số tiền không lớn lắm, chỉ có 1,5 tỷ thôi. Vu Tư Tư bĩu môi một cái, nói. Xem ra Lục Trình Thiên cũng không đáng giá lắm nhỉ? Đúng vậy. Đan Diễn Vi gật đầu công nhận. Lục Trình Thiên có thể dễ dàng đồng ý cho cô 15 tỷ, dùng 1,5 tỷ mua Lục Trình Thiên quả thật có chút hạ giá. Lại hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo hai bên chăm miệng một lời mở miệng nói. Tầm thường. Hai người nhìn nhau đều thấy chữ ăn ý trong mắt đối phương thì không khỏi nhìn nhau cười. Vu Tư Tư khẽ oán trách. Ôi, nếu tớ có thể sinh ra một cô nhóc, bây giờ đính hôn từ bé còn kịp đấy. Nếu như Du Du thích, đợi 10 năm cũng chẳng ngại. Từ trước đến nay tình cảm đều không thể bị tuổi tác ngăn cản. Đan Diễn Vi thông cảm vỗ nhẹ vào vai của cô. Dù sao những lời này với một gái ế 28 tuổi thì quả thật làm cho người ta rất không đành lòng. Ha ha, chỉ có điều cảm thấy rất buồn cười là sao? Vi Vi, muốn cười cũng không cần nhịn, dễ bị tổn thương từ bên trong đấy. Vu Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, tớ không phải thật sự buồn cười, là cậu làm cho tớ cười thôi. Còn nữa, tớ nhớ lần trước chúng ta đặt cược, cậu thua rồi. Đan Diễn Vi cười mà ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy, suýt chút nữa thì làm đổ luôn cốc cà phê. Vẻ mặt Vu Tư Tư vui mừng nói. Hừ, đặt cược không trả thì không phải kết thúc sao? Hơn nữa lúc đó cậu cũng không có nói cậu muốn gì, cho nên vụ cá cược không được thành lập. Nghĩ tớ đây một người 25 tuổi đã sớm bắt đầu cuộc sống dưỡng sinh của người già. Cẩu kỷ của tớ, táo tàu của tớ, long nhãn của tớ, nhanh tới đây lấy cho tớ. Đan Diễn Vi nói xong đấm ngực, không còn sức mà ho khan vài tiếng. Vu Tư Tư nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì căn bản không bình tĩnh nổi nữa. Đan Diễn Vi, lá gan của cậu cũng lớn nhỉ, lại dám chế tạo tình cảm sâu đậm, băng thanh ngọc khiết của bà đây. Tư Tư, tớ chỉ là nói đùa thôi mà, cậu tuyệt đối đừng nổi giận nha, cái cốc kia rất đắt đấy. Đan Diễn Vi vội vàng từ trên ghế sofa nhảy dựng lên và trốn ra xa, đáng thương cho con tin của cô đang ở trên tay cô ấy. Đây không phải là quà tặng kỷ niệm ngày thành lập trường mà cậu vẫn cất kỹ trong tủ rất nhiều năm sao? Tôi nhớ cậu vẫn xem nó là bảo bối. Vu Tư Tư nhìn vẻ mặt đau lòng của Đan Diễn Vi thì chậm rãi xoa cái cốc kia, biểu tình lại giống như đang âu yếm người yêu của mình vậy. Muốn vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu. Tư Tư, chúng ta có chuyện gì Tư Tư nói, cậu có thể để cái cốc xuống trước được không? Đan Diễn Vi đúng là đau lòng, hai cái cốc này có kỷ niệm không tầm thường với cô. Vu Tư Tư tuét miệng cười và nói. Đặt xuống cũng được, như vậy đi. Ngày mai cậu giúp tớ thuyết phục Lục Trình Thiên tiếp nhận phỏng vấn là được. Cái gì? Cậu muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên á? Đàn diễn viên nghe có chút không hiểu. Tại sao Tư Tư lại muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên? Anh thì có gì hay mà để phỏng vấn chứ? Vu Tư Tư trợn mắt nói. Cậu nghĩ tớ muốn đi phỏng vấn núi băng lớn kia chắc? Không phải bây giờ tớ đang ăn cơm nghề này sao? Làm nghề này, cho dù tôi rất không muốn, nhưng con người Vu Tư Tư tớ vẫn là người làm việc đến nơi đến chốn đấy. Cậu bớt nói nhảm nhiều như vậy đi, có thể nói trọng điểm một chút không? Đàn diễn viên tức giận hỏi. Vu Tư Tư gật đầu. Có thể, lời ít mà ý nhiều, chính là nhân vật chính trên trang bìa của tớ là Lục Trình Thiên. Vì sao phải nhất định là anh ấy chứ? Đàn diễn viên vẫn chưa hiểu. Vu Tư Tư nhún vai, nói. Tớ cũng không biết, có lẽ nào của tổng biên tập có vấn đề, cảm thấy Lục Trình Thiên là nhân vật tuổi trẻ tài cao duy nhất của thành phố Cần An, người đàn ông có sự nghiệp thành công, mặt mũi xuất sắc nhất. Vậy vì sao cậu không nói thẳng với Lục Trình Thiên? Trái lại, còn vòng một vòng lớn mà nói với cô như thế. Tớ đã hỏi rồi, nhưng mà anh ta từ chối. Vu Tư Tư trả lời thẳng, làm cho đàn diễn viên nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Im lặng một lát mới nói. Anh ấy từ chối cậu, không chừng cũng sẽ từ chối tớ thôi. Vu Tư Tư lộ ra một nụ cười với ẩn ý sâu xa, nói. Yên tâm, anh ta sẽ không từ chối cậu đâu. Tư Tư, sao cậu có thể khẳng định anh ấy sẽ không từ chối tớ chứ? So với bạn tốt tương đối chắc chắn, đàn diễn viên lại không nắm chắc. Bởi vì anh ta đang áy náy với cậu. Dù sao, cậu cứ nghe tớ, anh ta nhất định sẽ đồng ý. Đàn diễn viên đương nhiên không thể nói mình có tin đồn. Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt Vi Vi hơi do dự thì ném ra hoa nhựa hữu nghị. Vi Vi, cậu không biết đấy thôi. Lục Trình Thiên được xem như là khúc xương khó gặm ở tòa soạn báo của bọn tớ. Bao nhiêu người muốn phỏng vấn anh ta đều không thành công. Bây giờ nhiệm vụ gian khổ này rơi vào người bạn tốt tri kỷ của cậu, rơi vào luôn trên đầu tớ. Cậu nhẫn tâm để tớ mới đi làm đã bị đuổi sao? Đàn diễn viên nhìn biểu tình khoa trương của cô ấy, nếu không phải trong tay cô ấy vẫn còn cầm cái cốc, cô cũng muốn vỗ tay vì màn biểu diễn của cô ấy mất. Tư Tư, không phải cậu nói cậu đi tới thần tịch làm cũng là cho bọn họ mặt mũi sao? Lời khoác lác này có phải hơi lớn rồi không? Khụ khụ, điều này tất nhiên là sự thật rồi. Vu Tư Tư chột dạ nhìn qua chỗ khác. Chỉ là cậu biết con người tớ thích giúp người làm niềm vui, cho nên tớ mới việc nghĩa không chùn bước tiếp nhận nhiệm vụ này. Ồ, đàn diễn viên gật đầu biểu thị đã hiểu. Ánh mắt Vu Tư Tư thấy đàn diễn viên như đang nói cậu rất tuyệt vời, tiếp tục duy trì, sau đó sẽ không phần tiếp nữa. Cô ấy cảm thấy mình phải sử dụng tuyệt chiêu. Vi Vi, nói thật với cậu, chỉ cần Lục Trình Thiên tiếp nhận phỏng vấn, tiền thưởng tháng này là 300 triệu. Đừng nghĩ tới không nể tình chị em gái, chúng ta lại... Tiền thưởng có thể chia 4-6 thì tớ đồng ý. Đàn diễn viên cười híp mắt nói tiếp lời Vu Tư Tư còn chưa nói xong, còn nhẹ nhàng nói thêm một câu. Tớ 6, cậu 4. Vu Tư Tư cố nén tức giận, bất lực hỏi. Vi Vi, cậu làm như vậy thật sự tốt hay sao? Rất tốt, rất tốt. Vừa nghe có tiền lại có thể kiếm, đàn diễn viên lập tức hóa thành cuồng ma vơ vét của cải. Bởi vì sức khỏe của Du Du không tốt, điều này đã trở thành thói quen của cô. Được rồi, dù sao cũng là chuyện một công đôi việc. Vu Tư Tư không để ý xua tay, lặng lẽ tự nhủ với mình. Tiền là đồ khốn nạn, tiền là kẻ đứng đầu trăm nghìn cái ác, tiền là thứ sinh ra không mang theo, tới khi chết đi cũng chẳng thể cầm. Phải xem tiền bạc như rác rưởi, phải... Không được, cô ấy không thể biên soạn tiếp được nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Đàn diễn viên vui vẻ đồng ý. Cô ấy thì tất nhiên vui vẻ rồi. Không ngờ phỏng vấn một Lục Trình Thiên lại có thể nhận được nhiều tiền thưởng như vậy. Sớm biết thế, cô cũng đi lên trên tầng làm. Thời gian còn tự do nữa. Tư Tư à, phòng ban của các cậu có thiếu người nữa không? Không cần đầu óc suy nghĩ, chỉ nhìn vẻ mặt đàn diễn viên là Vu Tư Tư cũng biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Đủ người rồi. Hơn nữa, cậu đừng có tưởng rằng tầng 32 của công ty dễ làm như vậy. Cậu đấy, ở trong phúc mà không biết mình có phúc đâu. Nếu không phải Lục Trình Thiên đồng ý, Vivi không thể đi tới văn phòng làm việc. Đồ ngốc này còn không nhìn ra. Đàn diễn Vi không suy nghĩ nhiều như vậy. Cô lùi một bước, cầu điều thứ hai, nói. Tư Tư, loại nhân vật như vậy cậu còn nhiều không? Lần sau muốn phỏng vấn ai, tớ cũng có thể giúp cậu. Vu Tư Tư suy nghĩ một lát nói tiếp. Có thì có mấy. Chỉ có điều Lục Trình Thiên là nhiều tiền nhất, đã bị cậu bắt được rồi. Còn lại thì phải chờ tới tháng sau thông báo, đương nhiên cũng có thể xung phong nhận việc. Không có cá thì có tôm cũng được, cô không chê nhiều tiền. Đàn diễn viên nóng lòng muốn thử, nói. Lần sau còn có vấn đề gì khó khăn đều có thể tìm tớ. Vu Tư Tư đã không muốn với người trong mắt chỉ có tiền này. Vi Vi còn tưởng rằng những người có tiền thưởng cao đều dễ phỏng vấn giống như bắp cải sao? Tất nhiên đều là người khó đánh chiếm. nhất định là tính tình rất kỳ quái hoặc là người không thích bị phỏng vấn, chú trọng quyền riêng tư, làm gì dễ dàng thuyết phục như vậy được. Cái gì? Thôi, tớ phải đi đây. Cậu về đi, hôm nay cứ để tớ đi đón Juju, cậu đưa thẻ đón cho tớ là được rồi. Cô đã mấy ngày không nhìn thấy bánh bao nhỏ của mình. Vu Tư Tư cầm lấy một tấm thẻ từ trong túi ra. Ừ, cậu cầm lấy này. Đàn diễn viên giơ tay nhận lấy, tiện tay bỏ vào trong túi để tránh bị quên. Tớ đi trước đây. Vu Tư Tư đi chiếc giày đỏ số lượng có hạn của mình, còn có chút đau lòng, không biết buổi trưa bị ngâm nước, nó có thể hỏng không. Sớm biết thế cô đã không náo loạn cùng Vivi. Đôi giày này tốn hết mấy chục triệu đấy. Ừ, cậu lái xe chậm thôi. Vu Tư Tư vẫy tay, biểu thị đã biết. Đàn diễn vi rửa hai cái cốc, lau sạch lại rồi trả về chỗ cũ, lần sau không nên tùy tiện lấy ra dùng nữa. Chờ đến 4 giờ 20 phút, đàn diễn vi cầm chìa khóa đi ra cửa đón Juju. Lớp mẫu giáo bé trong trường mầm non đều tan tương đối sớm, 4 rưỡi, giáo viên sẽ đúng giờ dẫn theo một đám nhóc đi ra. Từ phía xa lại có thể nhìn thấy bóng dáng Juju, chỉ có điều bánh bao nhỏ hình như không vui lắm, hai hàng lông mày nhỏ còn níu chặt lại. Đàn diễn vi đưa thẻ đón cho giáo viên. Sau khi giáo viên xác nhận, mới đứng bên trong lan can gọi. Juju, mẹ con tới đón này. Đàn diễn vi thấy rõ ràng Juju nghe được là cô tới đón, đôi mắt đều sáng lên, làm gì còn có không hài lòng nữa, vui mừng chạy ra. Giây phút đó trong lòng đàn diễn vi hơi khó chịu. Đây là vì đã mấy ngày Juju không nhìn thấy cô, cho nên mới không vui sao? Juju kéo tay áo của đàn diễn vi, giọng điệu trẻ con, nói. Mẹ, mẹ tới đón Juju về nhà sao? Ừ, Juju ngoan, mấy ngày nay mẹ bận nên không chăm sóc được cho con. Đàn diễn vi khẽ xoa đầu nhỏ của bé. Juju biết ạ, dì đã nói rồi, hôm nay mẹ không cần phải đi làm thêm giờ sao? Juju vốn đã mấy ngày không được gặp đàn diễn vi nên trong lòng có chút không vui. Bây giờ nhìn thấy cô tới, bé lập tức cao hứng. Ừ, hôm nay mẹ không vội, hai chúng ta đi ăn ở quán mì thịt bò mà con thích nhất, được không? Đàn diễn vi cũng không nên rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ nghĩ xem làm thế nào để luôn ở cùng với Juju, không đi đâu cả. Chỉ có đôi khi hiện thực rất tàn khốc, cô còn phải cố gắng làm việc mới có thể nuôi sống được đứa bé ngoan ngoãn này. Vâng ạ. Juju hài lòng gật đầu, chỉ cần ở cùng với mẹ, ăn gì cũng không sao. Đàn diễn vi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Juju, lúc nói chuyện với bé, vẻ nặng nề trong mắt đã biến thành thoải mái. Được, chúng ta cùng đi ăn mì thịt bò thôi. Hai người gọi một phần mì thịt bò lớn, hai phần thì Juju cũng ăn không hết. Đàn diễn vi không cần phải hỏi, ông chủ cũng sẽ cho cô một chén nhỏ. Ông chủ quán mì thịt bò là một ông chú gần 50 tuổi, nuông chiều khẽ xoa cái đầu nhỏ bé, nói. Juju đã cao hơn nhiều rồi nhỉ? Đúng vậy, cháu cao hơn rất nhiều rồi. Juju đang tuổi lớn nên cao nhanh, dinh dưỡng cũng phải tăng lên theo. Đàn diễn vi gắp mấy miếng thịt bò cho vào trong bát của bé, nói. Juju không thể kiêng ăn. Cho dù Juju thích ăn mì thịt bò, nhưng lại không mấy hứng thú với thịt bò. Chỉ có điều đàn diễn vi mở miệng, Juju vẫn rất nể tình ăn hết. Vivi, cháu vẫn kiên cường như vậy. Ông chú sớm đã quen biết với đàn diễn vi và Vu Tư Tư. Cô gái mười mấy tuổi đảo mắt liền trở thành người mẹ. Cho dù đến nay ông ấy vẫn chưa từng nghe Vivi nói tới tên của người đàn ông kia. Cho dù ông có hỏi, nhận được cũng chỉ là sự im lặng. Chú, cháu rất tốt. Đàn diễn vi vẫn như cũ, lại vẫn là nụ cười mỉm đó. Lại có mấy người khách đi vào. Ông chủ, cho 3 tô mì thịt bò, thêm nửa ký thịt bò. Chú mau bận việc của mình đi, đừng để khách đợi lâu. Đàn diễn vi biết chú muốn hỏi gì, đúng lúc rời đề tài. Ông ấy cũng chỉ biết thở dài quay đầu nói với mấy vị khách. Mì thịt bò tới ngay đây. Mẹ, con ăn xong rồi. Juju xoa bụng nhỏ của mình, nói. Đàn diễn vi rút mấy tờ giấy trên bàn, thay bé lau miệng rồi nói tiếp. Được, mẹ dẫn con về nhà. Vâng. Juju cười híp mắt gật đầu. Đàn diễn vi giúp Juju tắm rửa, chơi game với bé một lúc, chờ thằng bé ngủ say mới lặng lẽ rời đi. Chờ cô quay về tiểu khu, ở cửa lại đụng phải một người ngoài ý muốn. Vivi, em sẽ không để ý việc anh ở đây đợi em chứ. Cảnh Quân, sao anh lại đến đây? Đàn diễn vi tưởng rằng mình lại không chú ý đến tin nhắn điện thoại, muốn lấy ra xem có phải đã bỏ lỡ điện thoại của anh không. Hà Cảnh Quân như nhìn ra suy nghĩ của cô, giọng ôn tồn nói. Vivi, em không cần lấy điện thoại ra, anh không có gọi cho em. Sau khi anh đi, công ty đột nhiên xảy ra chuyện gấp phải lập tức ra ngoài. Mấy ngày nay anh bận tới mức không đi đâu, mỗi đêm đều sẽ cầm điện thoại lên nhìn một cái. Dù là một cái tin nhắn, anh cũng kiểm tra lại nhiều lần, nhưng trong đó không có lấy một tin nhắn của Vivi. Anh nói với bản thân phải nhẫn nhịn một thời gian, nói không chừng Vivi cũng rất bận, không có thời gian nhắn tin. Cho đến khi anh quay về, điện thoại vẫn không có tin nhắn nào, mà bước chân và con tim của anh đã đi đến trước dưới lầu nhà cô. Lúc anh nhìn thấy cô, anh mới hiểu cảm giác nhớ nhung và hoài niệm trong lòng có bao nhiêu sốt ruột. Cảnh Quân, mấy ngày nay chắc là anh rất bận. Đàn diễn Vi không biết làm sao đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Hà Cảnh Quân, có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Công ty xảy ra chút chuyện, vì vậy anh không có liên lạc với em. Hà Cảnh Quân nhìn Đan Diễn Vi có chút áy náy, trong lòng khổ sở. Chẳng lẽ trong ấy ngày rời đi đã xảy ra chuyện gì quan trọng khiến quan hệ của bọn họ trở về như ban đầu? Là anh làm không đủ tốt hay Đan Diễn Vi trước giờ chưa từng muốn anh đến gần? Không có gì. Cảnh Quân, sắc mặt của anh không được tốt lắm, mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, anh nên về sớm nghỉ ngơi đi. Đàn diễn viên cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy lúng túng, chính là đối với ánh mắt dịu dàng của Hà Cảnh Quân, cô muốn trốn tránh. Hơn nữa mấy ngày nay Hà Cảnh Quân cũng không liên lạc được với cô lại không cảm giác được. Anh không sao, chỉ là muốn xem em thế nào rồi. Sự thật là Hà Cảnh Quân vừa xuống máy bay, hành lý còn chưa bỏ xuống, trực tiếp chạy xe tới, nhưng tình cảnh lại không giống như anh nghĩ. Em rất tốt, ngày mai đi làm rồi. Một cơn gió thổi qua làm rối tóc của Đan Diễn Vi, cô vội vàng muốn chỉnh lại tóc, nhưng càng vội thì tóc càng rối. Ngón tay sạch sẽ của Hà Cảnh Quân duỗi ra, động tác nhẹ nhàng giúp cô vén tóc ra sau tai, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Như vậy là được rồi. Cảm ơn anh, Cảnh Quân. Đan Diễn Vi có chút cứng đờ chờ Hà Cảnh Quân rút tay ra. Đợi rồi nhưng tay của anh vẫn bỏ lại sau tai cô, trong đôi mắt sáng của anh, cô nhìn không hiểu gì. Đợi cô tỉ mỉ nhận ra thì cái gì cũng không còn. Em đã không sao rồi, bây giờ không có gió nữa. Hà Cảnh Quân ừ một tiếng, có chút không nỡ thu tay lại. Ngài nói em đi làm ở chỗ Lục Trình Thiên rồi. Đây là một lý do khác khiến anh lập tức lái xe đến đây. Tại sao anh lại cảm thấy mọi thứ đang dần dần thay đổi? Chẳng lẽ bởi vì anh lựa chọn xử lý công việc nên đã làm mất cô rồi sao? Không, anh không muốn chấp nhận sự thật này. Đúng, đúng vậy. Vốn dĩ là đi làm chỗ anh Vũ Hảo, nghe nói anh ấy không thiếu người nữa. Vừa hay em và Tư Tư làm cùng một tòa nhà, cô ấy ở tầng trên em, đúng lúc giúp đỡ lẫn nhau. Lúc Đan Diễn Vi nói chuyện, không dám nhìn vào mắt của Hà Cảnh Quân, sợ anh nhìn ra trong lòng cô đang khẩn trương. Hà Cảnh Quân dùng khẩu khí rất tùy ý, nói: anh ta có làm khó em không? Không có, em chỉ là một trợ lý nhỏ, căn bản cũng không có gặp mặt anh ấy. Đan Diễn Vi vội vàng phủ sạch quan hệ. Chỉ là cô càng vội vàng muốn phủi sạch quan hệ lại càng thể hiện quan hệ của hai người không bình thường. Hai tay Hà Cảnh Quân lặng lẽ nắm chặt, anh không muốn Vivi trở thành vật hy sinh giữa Lục Trình Thiên và Vũ Thư. Vivi, nếu như em muốn cũng có thể tới công ty của anh làm việc, lương đãi ngộ đều không kém Lục Trình Thiên, hơn nữa cũng không đụng phải hai người họ, tránh cho em trở thành kỳ đà cản mũi. Đàn diễn Vi thật sự rất muốn đáp ứng, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện ngày hôm đó, cô hận không thể tránh xa Lục Trình Thiên và Vũ Thư. Đáng tiếc, cô đã thỏa hiệp với Lục Trình Thiên, nên chỉ có thể từ chối ý tốt của anh mà thôi. Em vốn dĩ cũng có suy nghĩ này, chỉ là lúc em tới công ty tìm anh không ở đó. Vì vậy, em đồng ý với Vũ Thư tới chỗ của Lục Trình Thiên làm việc rồi. Bây giờ vừa mới quen với công việc, đổi lại không tốt. Nghe Đan Diễn Vi từng tới công ty tìm anh, trong lòng Hà Cảnh Quân có cảm giác giống như có tia mặt trời xuyên thấu tầng mây dày, vui vẻ lên. Vivi, sao em không gọi điện thoại cho anh? Anh còn nghĩ Vivi trực tiếp chọn Lục Trình Thiên. Đàn diễn Vi cười khổ, nói: thư ký của anh nói với em, anh đi công tác rồi. Hà Cảnh Quân nghĩ đến thư ký mà trong nhà sắp xếp, có thể tưởng tượng đàn diễn Vi đi tìm anh bị làm khó như thế nào, có chút áy náy, nói: Vivi, xin lỗi, là anh không nói cho em. Nếu như anh không đột ngột quyết định lựa chọn đợi Vivi, có phải kết quả sẽ khác không? Anh không biết, có điều giờ khắc này anh chưa từng hối hận. Không sao rồi, em bây giờ cũng rất tốt, anh đi làm về cũng rất mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Đàn diễn Vi giọng điệu ôn hòa nói, trong lòng ít nhiều vẫn lo lắng nếu như anh biết chuyện xích mích giữa cô và Vũ Thư, không biết sẽ thế nào đây. Cô thật sự coi Hà Cảnh Quân là bạn tốt. Hà Cảnh Quân ánh mắt mong đợi nhìn cô. Tối mai tan làm, anh tới đón em, được không, Vi? Đàn diễn Vi chần chờ một chút rồi gật đầu, nói, được. Có được đáp án mong muốn, mặt Hà Cảnh Quân cuối cùng cũng lộ ra chút cười. Được, vậy mai gặp. Vivi, em cũng nghỉ sớm đi. Đàn diễn Vi gật đầu. Sau khi Đan Diễn Vi nhìn xe của Hà Cảnh Quân rời đi mới trở về căn hộ nhỏ của mình. Nhìn căn hộ đen như mực, trong lòng bỗng nhiên có chút mất mát. Cô đang mong đợi cái gì? Chẳng lẽ còn mong đợi Lục Trình Thiên quay về sao? Đan Diễn Vi cười xỉu, đèn cũng không mở, đi vào phòng ngủ. Đêm nay, tên đàn ông kia cũng không có quay lại. Lục Trình Thiên quay về rồi, chỉ là dừng xe ở bên đường, lạnh mặt nhìn hai người họ thân mật với nhau. Đặc biệt là khi Hà Cảnh Quân thay Đan Diễn Vi vén tóc ra sau tay, tay Hà Cảnh Quân vẫn để sau tay cô, hai người vẫn thâm tình như vậy. Anh nhìn rất rõ. Vì vậy Đan Diễn Vi vẫn luôn kháng cự anh là bởi vì Hà Cảnh Quân phải không? Anh lại còn... Đúng là châm chọc. Còn người lạnh băng của Lục Trình Thiên nhìn thẳng vào đêm tối, anh đột nhiên mạnh mẽ rẽ hướng đạp chân ga, xe rời đi như cung tên, lái đi rất xa. Đan Diễn Vi nằm trên giường đột nhiên tỉnh dậy, đưa tay lau trán, lòng bàn tay đã thấm ướt, bốn phía vẫn một màu đen, chẳng lẽ cô lại gặp ác mộng? Chưa hoàn hồn lại nằm xuống, không biết tại sao trong lòng bỗng nhiên vô cùng bất an. Ngày hôm sau tỉnh lại, Đan Diễn Vi nhìn căn phòng trống rỗng, ánh mắt hiện ra một chút mất mát, nghĩ đến phải đi làm, liền lập tức điều chỉnh tâm tình. Cô rửa mặt thay quần áo đi làm. Đến công ty đã có rất nhiều đồng nghiệp bắt đầu bận rộn. Đan Diễn Vi không tính là sớm nhất, nhưng cũng không phải là quá muộn. Trước đem đồ của mình đặt lên trên bàn làm việc, bắt đầu công việc như mọi sáng. Đầu tiên, tới phòng làm việc của Lục Trình Thiên trước, pha một ly cà phê đặt trên bàn làm việc của anh, lại dọn dẹp nhà vệ sinh một lượt, văn kiện đều xếp gọn gàng. Làm xong tất cả, cô mới từ văn phòng đi ra, vô tình gặp phải Lân Hoàng vừa đi làm. Vivi, cuối cùng cô cũng đi làm rồi, cơ thể khỏe hơn chút nào chưa? Lân Hoàng thấy Đan Diễn Vi từ văn phòng của Lục Trình Thiên đi ra thì vô cùng vui vẻ. Nghe nói cô nghỉ bệnh, vốn dĩ muốn đi xem thế nào, nhưng anh hỏi bộ phận nhân sự thế nào, họ cũng lấy lý do cá nhân để từ chối. Anh mới nghĩ đến số điện thoại của Vivi anh cũng không có. Đan Diễn Vi ngẩn ra, sắc mặt tự nhiên trả lời. Vâng, tốt hơn nhiều rồi. Sao tôi cảm thấy cô ốm một trận đã gầy đi rất nhiều? Lân Hoàng quan tâm hỏi. Không có, tôi trước giờ vẫn như vậy. Ốm đi sao? Tự bản thân cô cũng không nhận ra. Thật mà, tôi nói thật đấy. Lúc trước mặt cô như quả trứng rất đáng yêu, bây giờ thì như mặt trái xoan, có điều cũng rất đẹp. Lân Hoàng ở trên mặt Đan Diễn Vi khua tay múa chân. Có điều gầy thì đẹp, béo hơn chút thì đáng yêu, chỉ cần người xinh đẹp thì thế nào cũng đẹp. Đứng ở chỗ này tán gẫu cũng không cần làm việc nữa sao? Thanh âm lạnh lùng của Lục Trình Thiên truyền tới. Toàn thân hai người đều run cả lên. Đan Diễn Vi khẽ mím môi cúi đầu thấp xuống, không muốn để cho anh nhìn thấy sự tủi thân trong mắt cô. Đúng vậy, cô chính là cảm thấy tủi thân, không nói tiếng nào rời đi, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Khi nào nhà cô trở thành nhà trọ rồi? Luật sư Lục, chúng tôi lập tức đi làm việc. Lân Hoàng cũng không hiểu lão đại đối với chuyện nhỏ nhặt này sao lại đột nhiên giống như ăn về thuốc nổ vậy, ngữ khí còn có chút giận dữ. Là một trợ lý nhỏ bé, Đan Diễn Vi gật gật đầu với Lục Trình Thiên, tỏ vẻ đáp lại, đi theo phía sau Lân Hoàng. Con người màu nâu của Lục Trình Thiên nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của Đan Diễn Vi, từ đầu đến cuối cô cũng không ngẩng đầu nhìn anh một cái. Là bởi vì Hà Cảnh Quân trở về rồi, cho nên đợi không kịp, muốn vạch rõ giới hạn với anh. Đan Diễn Vi, tốt, tốt lắm. Hai người thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, Lân Hoàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vi, em không cần kiến nghị. Lão đại của chúng ta trước giờ vẫn như vậy, chỉ có thể hôm nay có chút không bình thường mà thôi. Ừ, Đan Diễn Vi có chút không lên tiếng đáp lại. Lân Hoàng vẫn còn ở đó chưa hiểu được vấn đề. Lúc trước lão đại của chúng ta mỗi ngày đều trưng bộ mặt lạnh băng ra, bọn anh ngược lại quen rồi, không biết là tên nào không có mắt mũi chọc giận lão đại, không lẽ gặp phải vụ án khó giải quyết, nhưng mà anh cũng không nhận được thông báo mà. Chẳng lẽ là bởi vì phương diện nào cũng không hòa hợp, cái này cũng không đúng. Trước đó không phải báo chí đăng tin lão đại cùng với Thiên Kim tiểu thư Vũ thư gì đó quen nhau sao? Anh Hoàng, tôi phải đi làm việc trước đây. Đan Diễn Vi nghe thấy tên Vũ thư, ánh mắt có mấy phần ảm đạm. Lân Hoàng cảm thấy hình như mình vừa nói những câu không thích hợp, vừa định cứu vãn chút hình tượng thì thấy Đan Diễn Vi thất thần rời đi, ngay cả tiếng anh gọi cô cũng không nghe thấy. Làm sao sáng sớm mà từng người một trở nên kỳ quá như thế này? Đan Diễn Vi sáng sớm đụng phải Lục Trình Thiên, tâm hồn cứ lơ lửng, công việc cứ phạm sai lầm, đột nhiên nhớ đến việc hôm qua đáp ứng với Tư Tư, bây giờ xem ra cô muốn nuốt lời rồi. Cô đối với Lục Trình Thiên thật ra căn bản không quan trọng như vậy. Vi, cô qua đây một chút. Nghe thấy có người gọi mình, Đan Diễn Vi bỏ văn kiện đã phô tô trong tay xuống, đi qua. An Nghi, cô tìm tôi sao? Đúng vậy, trong tay chúng tôi có việc rất quan trọng phải làm, không rời đi được. Có thể phiền cô lấy trà sữa và đồ ngọt giúp không? Lâm An Nghi có chút khó xử, chỉ mình và những đồng nghiệp khác. Những đồng nghiệp khác cũng phụ họa theo. Phải đó, Vivi, giúp tôi lấy hai cái bánh trứng, cơm sáng tôi cũng chưa ăn, rất đói. Tôi muốn một phần sandwich và cà phê, ít đường. Tôi một ly nước trái cây, bỏ đá. Đàn diễn Vi nhìn ánh mắt cho rằng đó là chuyện đương nhiên của bọn họ và khóe miệng cười trên sự đau khổ của người khác của Lâm An Nghi, gật đầu nói. Được. Mặc dù cô không biết tại sao An Nghi vẫn luôn có thành kiến với cô, nhưng cô là người mới, hơn nữa chỉ là một trợ lý nhỏ, chân chạy vặt cũng không có việc gì. Cô chỉ không muốn quan hệ trở nên xấu đi mà thôi. Một dáng người mập mạp đứng trước mặt Đan Diễn Vi, bất bình nói. Này, này, mấy người có lầm không? Đồ nhiều như vậy, một mình Vi Vi sao mua được? La Tố Như, liên quan gì đến cô? Nếu như cô sợ một mình Vi Vi mua không được, vậy thì cô đi cùng đi. Ai bảo cô đâu? Hơn nữa Vi Vi người ta cũng không lên tiếng, cô ở đây hét hò cái gì? Lâm An Nghi ánh mắt ghét bỏ nhìn La Tố Như, thật không biết bộ phận nhân sự làm cái quỷ gì, một người phụ nữ vừa mập vừa xấu cũng cho vào công ty làm, cũng không sợ kéo hình tượng của công ty xuống. Lâm An Nghi, mọi người đều là đồng nghiệp, cô chèn ép Vivi như vậy còn không biết xấu hổ mà nói, ai mà không biết cô ghen tị việc Vivi có thể đi theo luật sư Lục, trợ lý trước cũng không chịu nổi cô hành hạ mới bỏ đi đấy. La Tố Như không khách khí nói lại, ai sợ ai chứ, gầy như que còn không đủ, hai tay cô nhéo. Đàn diễn Vi có chút kinh ngạc nhìn Lâm An Nghi, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao nhiều người như vậy sao lại nhằm vào cô. Cô cứ tưởng là đơn thuần làm khó người mới, không ngờ còn liên quan tới chuyện này. Ai nói đàn bà là hồng nhan họa thủy, đàn ông cũng có bản lĩnh như vậy đấy. Lâm An Nghi nhìn thấy ánh mắt không ngừng liếc qua của đồng nghiệp bên cạnh, trong đó có cả sự dò xét, chế giễu, còn có một vài ý vị xem trò vui, gương mặt chợt tối sầm lại. La Tố Như, cô nói chuyện tôn trọng người khác chút đi, ai ghen tị với cô ta chứ? Một kim bài luật sư chính thức như tôi lại cần phải đố kỵ với một trợ lý bé nhỏ. Còn cả cô nữa, La Tố Như, đừng quên thân phận của mình, cô chẳng qua cũng chỉ là một luật sư thực tập, đến bù nhìn cũng không bằng. La Tố Như dùng cơ thể tráng kiện của mình không hề khách sáo nói, cho dù tôi là một luật sư thực tập cũng tốt hơn người cậy già lên mặt như cô. Bắt nạt Vi Vi người ta thì có bản lĩnh gì, có giỏi thì trực tiếp đi mà tìm luật sư Lục đi. Đàn diễn Vi nhìn thấy La Tố Như lại bằng lòng ra mặt vì mình như vậy, trong lòng cảm ơn không ngớt, vẫn là không muốn để cô ấy vì chuyện của mình mà làm hỏng mối quan hệ với người khác. Cô lên tiếng nói, Tố Như, cảm ơn cô, chỉ là chạy thêm mấy chuyến nữa, không sao đâu, cô muốn ăn gì để tôi mua về giúp cô. La tiểu mập, nghe thấy chưa, Vi Vi người ta bằng lòng đấy, cô vẫn là đừng lo chuyện bao đồng thì hơn. Lâm An Nghi có chút đắc ý nói, đứa mập này muốn đấu với chị đây, quay về lò tu luyện thêm mấy năm nữa đi. La Tố Như còn muốn nói gì đó, chỗ áo ở khuỷu tay bị người khác kéo đi, quay đầu lại thì nhìn thấy Đan Diễn Phi đang lắc lắc đầu với mình, tỏ ý cô ấy không muốn tranh luận với mấy người này nữa, chần chừ một lát vẫn là gật đầu. Vi Vi, đi thôi, tôi đi với cô, đừng ở đây với đám người này nữa. La Tố Như lật tay kéo Đan Diễn Vi đi xuống lầu. Cân nặng của Đan Diễn Vi ít hơn, cả người giống như bị kéo đi, nhưng cô không hề tức giận, thậm chí còn thấy rất ấm áp. Cô thích tính tình chân thật như thế này của La Tố Như. Hơn nữa, thực ra La Tố Như không hề xấu, gương mặt nhỏ mũm mĩm ngược lại nhìn rất có sức thân thiết, làn da cũng rất đẹp. Tố Như, cảm ơn cô vừa rồi đã giúp tôi. Không có gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, tôi cũng nhìn không quen đức tính này của họ. La Tố Như được khen nên có chút ngại ngùng. Đàn diễn Vi bị biểu cảm đáng yêu của cô ấy chọc cười. Tố Như, cô đáng yêu thật đấy. Vi Vi, cô cười lên mới xinh đấy. La Tố Như kinh ngạc nói, giống như phát hiện ra châu lục mới vậy. Cô ấy thật sự không biết nói khách sáo. Lúc Vi Vi cười lên, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt to híp lại giống như một đôi vầng trăng, hàng lông mi dài càng hiện rõ độ dày dặn. Vi Vi, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Đàn diễn Vi bị sự nghiêm túc chân thành trên mặt của La Tố Như lây nhiễm, không do dự gật đầu. Ừ, cô nói đi, Tố Như. Lông mi của cô có phải được chồng lên không vậy? Vì sao có thể dài, có thể cong như vậy? Có thể giới thiệu cho tôi là viện thẩm mỹ nào không? La Tố Như cả mặt nghiêm túc hỏi. Làm thế nào đây? Cô ấy cũng rất muốn có một hàng lông mi dày như vậy. Đàn diễn Vi còn tưởng cô ấy muốn hỏi cái gì, không ngờ lại là vấn đề khiến người ta dở khóc dở cười đến vậy. Tố Như, xin lỗi, tôi không có cách nào giúp cô được rồi. Cho nên cô thật sự là đẹp tự nhiên sao? La Tố Như bắt đầu khóc than. Đàn diễn Vi che miệng khẽ cười. La Tố Như khiến cô ấy nhớ đến Tư Tư. Tố Như, tính cách của cô thực sự rất giống một người bạn của tôi. Tôi nghĩ hai người chắc chắn rất hợp nhau. người bạn nào của cô vậy? Có phải cũng đơn độc giống tôi không? La Tố Như thực ra là chỉ vóc dáng của mình, nhưng đàn diễn Vi tưởng La Tố Như chỉ là tính cách khác nhau, gật đầu nói. Tuy rằng có chút khác biệt, nhưng phần lớn là không khác nhau mấy. Tốt quá rồi, lúc nào có thể giới thiệu chúng tôi quen biết nhau với? La Tố Như vui mừng nói. Trong văn phòng căn bản đều là những người con gái thon gầy, vậy nên cô cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về họ. Cho nên bạn bè chỗ làm việc của cô ấy chẳng được mấy người. Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi gọi cô ấy đến nhà ăn. Đàn diễn Vi nghĩ đến sau này đi làm có hai bảo bối sống, liền cảm thấy rất nhẹ nhõm. Thế nào, cô ấy cũng là người ở bộ phận của chúng ta sao? Sao cô lại không biết sự vụ còn có một người phụ nữ có cân nặng xấp xỉ cô ấy chứ? Đàn diễn Vi lắc đầu. Không phải, cô ấy ở tòa soạn báo thần tịch trên tầng của chúng ta. Tòa soạn báo thần tịch? Sếp của họ là một soái ca đấy. La Tố Như tỏ ý rất ngưỡng mộ, nói. Đàn diễn Vi nhíu mày. Tôi còn tưởng các cô thích kiểu đàn ông như luật sư Lục chứ. La Tố Như nói đến soái ca cũng là thao thao bất tuyệt. Nói thì là như vậy, nhưng luật sư Lục đối với chúng tôi mà nói là đại thần, chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể phạm đến. Sếp của thần tịch thì lại không giống như vậy. Lục Trình Thiên là một người đàn ông có thể ngước nhìn mà không thể với tới. Điểm này cô ấy rất công nhận. Ánh mắt của đàn diễn Vi sáng lên, nhíu mày, giả vờ như rất khó hiểu. Sao lại không giống? Là còn có thể đến gần, có thể chơi đùa ấy à? La Tố Như ngạc nhiên một lúc mới phát hiện ý trêu đùa trong mắt đàn diễn Vi. Giật mình nhận ra bản thân mắc bẫy thì đàn diễn Vi đã cười khẽ, đi xa từ lâu rồi. Vi Vi, không ngờ cô là người như vậy. Không tồi, cô ấy rất thích. Hai người vừa nói chuyện, vừa không quên mua đồ cho những người đó giao cho. Thời gian hơn một tiếng đồng hồ cũng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Đợi đến lúc bọn họ quay về phòng làm việc, Lâm An Nghi bọn họ đều đợi đến khi có chút buồn bực rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy Đan Diễn Phi còn cùng với cô mập chết tiệt đó nói cười bước vào, cô ta liền không vui vẻ. Sao mà mua có mấy thứ đồ còn quay về lâu như vậy? Lâm An Nghi, cô đừng có quá đáng. Đan Diễn Phi nhìn thấy trong mắt Lâm An Nghi chẳng có ý tốt, ngăn lời La Tố Như vẫn còn muốn nói tiếp. Xin lỗi An Nghi, chỗ mua bánh mì kẹp khá là xa, cho nên mới chậm trễ một chút. Những phụ nữ yêu cầu mua bánh mì kẹp cũng nói đỡ. An Nghi, bánh mì kẹp tôi muốn thực sự có hơi xa. Tôi nghĩ Vivi có thể ghi nhớ được nhiều như vậy đã là không dễ dàng rồi. Thôi bỏ đi. Phải đấy, nước hoa quả tôi muốn chỉ có cửa hàng đó mới có thể mua được. Dù sao thì sai bảo người ta chạy tới chạy lui đã có chút sai trái, còn muốn nói người ta chậm trễ, chẳng phải là không có lý lẽ sao? Lâm An Nghi vốn muốn mượn cớ phát huy, không ngờ những người khác cũng nói giúp cho Đan Diễn Vi. Cô ta cười ngượng hai tiếng trả lời. Ha ha, không sao, mua về là được rồi. Nhưng ánh mắt nhìn Đan Diễn Vi đã không còn vẻ coi thường như lúc đầu, đã thêm vài phần cẩn thận. Người đàn bà Đan Diễn Vi này thật biết giả vờ, còn suýt chút nữa thì thật sự bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô ta lừa gạt. Thì ra là một diễn viên chính, thích sắm vai heo ăn hổ. Bản thân Đan Diễn Vi không phải là người thích tính cách kiêu ngạo, chỉ là khi vạn bất đắc dĩ cô ấy mới có hành động như vậy. Bây giờ từ trong ánh mắt của Lâm An Nghi, cô hiểu rằng những ngày tháng an nhàn của mình sau này có thể càng ngày càng ít rồi. La Tố Như vì thế mà bất giác nhìn Đan Diễn Vi thêm vài lần. Cô ấy còn tưởng Vivi chính là một cái bánh bao cúi đầu nhẫn nhục. Xem ra thực chất không phải vậy. Đan Diễn Vi đặt những thứ vừa mua về lên bàn để người khác tự qua đây lấy, lại chuẩn bị kéo La Tố Như rời đi. Không biết ai giơ chân ra, Đan Diễn Vi không chút đề phòng nên bị vấp ngã, cả người ngã ngửa trên bàn. Bộp một tiếng, nước hoa quả, cà phê, toàn bộ đều đổ lên tóc và người cô. Bánh mì kẹp, bánh ngọt còn có mấy món đồ ăn cũng theo đó rơi vãi xuống đất. Tất cả mọi người đều bất ngờ bởi sự cố này, còn có mấy người gần còn lo bản thân bị vấy bẩn, vội vàng lùi về sau. Vivi, cô không sao chứ? Sau khi La Tố Như hoàn hồn, vội vàng chạy đến đỡ Đan Diễn Vi đứng dậy, phẫn nộ hét lên với Lâm An Nghi bên cạnh. Cô họ Lâm kia, cô có ý gì hả? Lâm An Nghi thổi thổi những hạt bụi vô tình trên móng tay của mình, giả vờ như nghe không hiểu. La Tố Như, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Lâm An Nghi, cô đừng có giả ngây giả ngô, tôi nhìn thấy hết rồi, là cô cố ý giơ chân ngáng Vivi. Người phụ nữ này thật quá vô liêm sỉ. Là cô ta thì sao, có ai có thể chứng minh được? Lâm An Nghi mang theo một tia cảnh cáo, nói. La Tố Như, nói thì phải có chứng cứ, cô cũng là người học luật, không phải không hiểu tội tùy tiện vu khống người khác sẽ có hậu quả gì chứ. Lâm An Nghi, cô quá đáng quá rồi đấy. La Tố Như tức giận. Vị trí Lâm An Nghi đứng vừa đúng chặn camera, hơn nữa lại là vị trí thấp như thế, thường sẽ không thể quay được hình ảnh, nhưng cô chính là không thể nhịn được. Tố Như, tôi không sao, cô đừng tức giận vì cô ta, không đáng. Đan Diễn Vi sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt bình thản lau sạch cà phê và vụn bánh mì trên mặt, lạnh lùng nhìn Lâm An Nghi đắc ý. Cô ấy không tính toán, không có nghĩa là cô không tức giận. Đan Diễn Vi, ánh mắt đó của cô là sao? Trong lòng Lâm An Nghi bị ánh mắt viên đạn đó của Đan Diễn Vi làm cho sởn lạnh, sau đó nghĩ đến Đan Diễn Vi căn bản không lấy ra được chứng cứ khiêu khích, lại nói: "Nếu như cô cảm thấy là tôi làm sai thì có thể báo cảnh sát, điều tra giám sát tôi đều thuận theo." Lâm An Nghi, trước nay tôi đều là nước sông không phạm nước giếng, sao cô có phải dồn ép tôi như vậy? Đan Diễn Vi có chút tiếc nuối nhìn nước ép chanh dây trong tay mình, xem ra hôm nay không uống được rồi. Đan Diễn Vi, tôi không hề nhằm vào cô. Cô vấp ngã chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lâm An Nghi khoanh tay trước ngực, tư thế hất áo cao ngạo nói. Nói không chừng trong lòng cô bất mãn, cố ý giả vờ vấp ngã để hất đổ đồ ăn của mọi người xuống đất. Lâm An Nghi, cô bị bệnh à? Cô sẽ vất vả tự mình đi mua đồ về chỉ vì không cho người khác ăn, để đồ mình mua về thảm hại thế này à? Ăn miếng trả miếng cũng không tùy tiện đến vậy chứ. Là Tố Như sắp bị tức đến phì cười rồi. Người bên cạnh vốn dĩ là có chút tin, nghe thấy lời của La Tố Như, nghĩ lại cũng cảm thấy Đan Diễn Vi chắc không ngu ngốc đến vậy, làm bản thân trở nên thảm hại như thế, còn đắc tội với nhiều người như thế này. Ai biết chứ, có vài người lòng dạ đen tối, không phải sao? Trong lòng Lâm An Nghi nổi lên một cảm giác không thoải mái, nhìn thấy những người khác đều không tin lời cô, con mập chết tiệt rảnh rỗi nhiều chuyện, ánh mắt nhìn Đan Diễn Vi lại càng ác độc hơn. Xoẹt một tiếng, kèm theo tiếng hét không dám tin của người phụ nữ. Đan Diễn Vi, cô lại dám hất nước ép lên người tôi. Vốn dĩ là đã nơi có nhiều người để mắt đến, lại càng thu hút nhiều người chú ý. Mọi âm thanh xung quanh trong giây lát đều biến mất, chăm chú theo dõi màn kịch này. Đan Diễn Vi vứt chiếc bình rỗng vào trong thùng rác, khẩu khí nhàn nhạt nói. Ừ, cô nói đúng, có vài người chính là tâm ý đen tối. Lâm An Nghi buông lỏng năm ngón tay đang bấu chặt vào thân bên, tia phẫn nộ trong mắt lộ rõ đến cực hạn. Lâm An Nghi cô ta từ lúc nào phải chịu những sự ủy khuất này? Cô ta là kim bài luật sư duy nhất tại sở sự vụ, cho dù là ngoại hình hay học thức, bối cảnh đều đá bay Đan Diễn Vi đến mấy con đường, dựa vào đâu mà người phụ nữ này dám đối xử với cô ta như vậy? Lúc La Tố Như đang cảm thấy xả hận, khóe mắt liếc thấy Lâm An Nghi giơ cao tay, vội vàng kêu lên. Vi Vi, cẩn thận! Âm thanh thánh thót của một cái tát chưa kịp giáng xuống, Đan Diễn Vi đã bắt chắc lấy cánh tay của Lâm An Nghi, lạnh lùng nói. Lâm An Nghi, cốc nước ép này là tôi có qua có lại mời cô uống, còn chiếc bạt tay này cô vẫn nên tiết kiệm đi. Lâm An Nghi không ngờ Đan Diễn Vi sẽ đỡ được cái tát của mình, muốn dùng lực để rút tay về, nhưng chỉ có thể lắc lắc mấy cái chứ không thể rút về. Ánh mắt bàng hoàng bất định, nhìn người phụ nữ trước mặt. Trừ phi Đan Diễn Vi là một quái vật. Đan Diễn Vi, cô bỏ tay tôi ra, là cô vu khống tôi trước, bây giờ lại đổ nước ép lên đầu tôi có quyền khiến phòng nhân sự đuổi việc cô. Các cô đây là làm cái gì vậy? Việc của mình làm xong hết rồi à? Lân Hoàng trong phòng làm việc nghe thấy âm thanh cãi cọ bên ngoài, đến xem thử, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đây là cái chuyện gì vậy? Vivi sao lại ở cùng với người phụ nữ khó xây vào nhất phòng làm việc thế này? Lân Hoàng, anh đến đúng lúc lắm. Cô người mới này lại dám vô duyên vô cớ đổ nước ép lên người tôi. Anh xem phải làm thế nào đây? Lâm An Nghi nhìn thấy Lân Hoàng lập tức kêu gào ầm ĩ. Trước mặt tất cả mọi người, Lân Hoàng cũng không thể thiên vị Đan Diễn Vi, chỉ có thể giả vờ nghiêm túc hỏi han. Vivi, cô bỏ luật sư Lâm ra trước, việc này rốt cuộc là thế nào? Đan Diễn Vi vẫn rất nể mặt Lân Hoàng, tay vừa buông Lâm An Nghi, cô còn chưa kịp mở miệng giải thích thì La Tố Như đã bất bình lên tiếng. Thư ký Lân, là như này, tất cả sự việc đều là do Lâm An Nghi gây ra, cô ta để Vivi đi mua đồ ăn cho mọi người thì cũng thôi đi, mua về còn cố ý ngáng chân Vivi, còn chết không chịu thừa nhận. Lâm An Nghi ngang ngược nói. La Tố Như, cô đừng có nói bừa, ai nhìn thấy tôi ngáng chân Đan Diễn Vi chứ, nói chuyện cần có chứng cứ, cô làm luật sư có hiểu được không vậy? Tất cả mọi người đều không nhìn thấy Lâm An Nghi ngáng chân Đan Diễn Vi, nhưng tất cả lại nhìn thấy màn Đan Diễn Vi hất nước lên người Lâm An Nghi. Những đồng nghiệp bên cạnh khá là thân thiết phải Lâm An Nghi lần lượt đứng ra nói. Phải đó thư ký Lân, anh không thể vì Đan Diễn Vi là trợ lý nhỏ của anh mà thiên vị. Chúng tôi đều nhìn thấy rồi, là người phụ nữ này hất nước của An Nghi. Phải đó, một trợ lý bé nhỏ lại oai phong hống hách đến vậy. Sau này chúng tôi làm sao dám làm việc chung một phòng với cô ta? Cũng chẳng biết người của ban nhân sự giở trò gì, người như thế này cũng dám đưa vào đây. Lân Hoàng nghe người xung quanh bên trái nói một câu Đan Diễn Vi không tốt, bên phải là một câu Đan Diễn Vi xấu xa, cảm giác não anh cũng sắp to lên rồi. Anh có chút gấp gáp nhìn Đan Diễn Vi, giả vờ trấn tĩnh nói. Vivi, cô còn lời nào muốn bổ sung không? Nếu như không bổ sung gì thêm nữa, anh ta cũng hết chiêu rồi. Nếu không phải không tin tưởng Vivi, chỉ là ngay đến Lâm An Nghi không sợ kiểm tra camera thì chắc chắn nắm chắc là không bị quay được. Thư ký Lân, trước mắt tôi thực sự không có chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, cho nên do anh tùy ý xử lý. Đàn diễn viên cũng biết lúc này gọi anh Lân không thích hợp, gọi thư ký Lân giống như những người khác, chẳng qua cô thật sự không có chứng cứ gì. Cùng lắm là bị đuổi việc thôi, dù sao cô cũng chẳng muốn ở lại nơi này lâu, chỉ là có chút tiếc nuối, một người bạn vừa mới quen đã sắp phải nói lời tạm biệt. La Tố Như thấy đàn diễn viên như vậy, hơi lo lắng nói. Vivi, cậu đừng nói vậy, tớ có thể làm chứng giúp cậu. Vivi, lời này không nên tùy tiện nói đùa. Lân Hoàng ở bên cạnh nhắc nhở. Đối với những người mới, đây là một hành động cấm kỵ, đình chỉ công việc, giữ lương là nhẹ, chứ đừng nói đến việc sa thải. Thư ký Lân, đàn diễn viên đã tự mình thừa nhận, anh còn có thể nói gì nữa? Trong lòng Lâm An Nghi rất thoải mái. Ha ha, cô ta có thể dễ dàng lên chức trợ lý, lại còn có thể dễ dàng giải quyết đàn diễn vi. Vào lúc Lân Hoàng rơi vào tình huống khó xử, đám đông người đang đứng vây xem dường như bị hóa đá tại chỗ, sững sờ cùng nhìn về một hướng. Luật sư Lục. Không biết ai đó kêu lên một tiếng, dường như lúc này mọi người mới kịp phản ứng, lùi lại để nhường một đường ở chính giữa, nhìn người đàn ông lạnh lùng đi tới. Ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống vài độ, âm thanh ồn ào ban đầu cũng biến mất. Đây chính là khí chất của Lục Trình Thiên. Anh chỉ hơi nhíu mày, bất cứ nơi nào ánh mắt anh quét qua, tất cả mọi người đều giống như học sinh tiểu học mắc lỗi cúi đầu, không dám đối mặt. Lân Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Lục Trình Thiên dừng lại một giây trên người của Đan Diễn Vi, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác, giống như không nhìn thấy gì. Lân Hoàng đem mọi chuyện báo cáo lại cho Lục Trình Thiên. Khi nghe ba chữ luật sư Lục, lông mi Đan Diễn Vi run rẩy, cô hạ thấp ánh mắt, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cô. Nhất định trong lòng anh đang hối hận vì đã đưa cô tới chỗ của con người khó ưa này để làm. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng coi như cô đã hoàn thành một điều kiện, không phải sao? Nhưng tại sao trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút đau xót, là vì bị người khác vu oan sao? Lúc Lâm An Nghi nhìn thấy Lục Trình Thiên đến, liền thay đổi vẻ ngoài kiêu ngạo trước đó thành bộ dạng mảnh mai yếu đuối. Luật sư Lục, anh nhất định phải làm chủ giúp em. Em chỉ bảo cô ấy đi mua một vài thứ, không nghĩ cô ấy mới lên làm trợ lý lại đối xử với em như vậy. Từ khi nào trợ lý của chúng tôi bắt đầu phải làm mấy việc lặt vặt này cho cô? Giọng nói của Lục Trình Thiên không nhẹ không nặng, đủ để mọi người nghe thấy, cũng làm cho mọi người hiểu rõ lời của anh. Lâm An Nghi có chút ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên. Cô ta nói lắp. Nhưng luật sư Lục, chuyện Đan Diễn Vi hất nước trái cây lên người em, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chuyện này Đan Diễn Vi không thể phủ nhận. Lục Trình Thiên không để ý tới Lâm An Nghi, chỉ mở miệng ra lệnh. Lân Hoàng, đem đoạn băng camera giám sát tới đây. Nghe đến camera giám sát, Lâm An Nghi không sợ, ngược lại cô ta còn có chút đắc ý, may mắn cô ta đã dự đoán trước. Lân Hoàng do dự nói. Luật sư Lục, vị trí của luật sư Lâm, ngay cả camera giám sát cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt đen của Lục Trình Thiên lạnh xuống. Vị trí của cô ta không nhìn thấy, chẳng lẽ không còn camera giám sát nào khác sao? Đừng quên trong văn phòng có lắp máy nghe trộm. Lân Hoàng bừng tỉnh, sao anh ta có thể quên được chuyện này chứ? Lúc trước để đề phòng những tranh chấp không cần thiết giữa một số khách hàng, anh ta đã cho người lắp đặt một số máy nghe trộm. Anh ta lập tức vui vẻ nói. Tôi hiểu rồi, luật sư Lục. Đan Diễn Vi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng. Anh đang cố tình giải thích giúp cô sao? Luật sư Lục, tôi cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Chẳng qua đây chỉ là chuyện nhỏ, anh thấy thế nào? Bây giờ đến lượt sắc mặt Lâm An Nghi trở nên tái nhợt. Vậy mà cô ta cũng không biết chuyện trong văn phòng có gắn máy nghe trộm. Chuyện cơ mật như vậy, làm sao Lục Trình Thiên có thể nói với người khác? Nhưng vì một trợ lý nhỏ lại để lộ chuyện quan trọng như vậy, trong lòng cô ta bắt đầu hoảng loạn. Người trợ lý trước phải nghỉ việc, không ai có ý kiến gì. Không ngờ cô ta vừa dạy dỗ Đan Diễn Vi một chút liền bị Lục Trình Thiên để ý tới. Chắc chắn Đan Diễn Vi có mối quan hệ gì đó với anh. Lời nói này của Lâm An Nghi coi như cô ta đã thừa nhận, thực sự cô ta có động tay động chân. Nhưng camera giám sát kia sẽ khiến luật sư vàng như cô ta vô cùng xấu hổ. Lục Trình Thiên không ngốc đến mức vì một trợ lý nhỏ mà đối phó với cô ta như vậy. Làm vậy, bạn bè của cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Luật sư Lục, em... Nếu luật sư Lâm không hài lòng với sự sắp xếp như vậy, cô có thể chuyển sang văn phòng khác. Lục Trình Thiên nhìn xung quanh, đôi mắt lạnh lùng của anh trông giống như một thanh kiếm lạnh, dáng người cao lớn của anh tạo cho mọi người một áp lực vô hình. Dưới ánh mắt này, mọi người đều cảm thấy bất an. Mọi người đều hiểu rằng những lời nói này của Lục Trình Thiên không phải là đùa, mà là để giết gà, dọa khỉ. Lâm An Nghi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi theo hướng bất lợi với cô ta như vậy. Ánh mắt ác độc của cô ta nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi. Đều tại người phụ nữ chết tiệt này khiến cô ta rơi vào kết quả như vậy. Luật sư cơ sở so với luật sư bình thường còn kém hơn. Chẳng qua chức vị này tốt hơn luật sư thực tập một chút. Nhưng để cô ta cứ rời đi như thế này, cô ta không cam lòng. Không nói đến 3 năm cố gắng của cô ta đều vô ích, văn phòng Đỉnh Thịnh cũng là văn phòng lớn nhất thành phố Cần An này. Coi như làm luật sư cơ sở thì đối xử cũng tốt hơn những văn phòng bên ngoài nhiều. Hơn nữa cô ta bị giáng chức, nhưng với năng lực hiện tại của cô ta, leo lên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù thế nào, cô ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Đan Diễn Vi. Trước mắt cô ta cũng chỉ có thể nhịn cục tức này xuống, miễn cưỡng nở nụ cười. Luật sư Lục, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để một lần nữa trở lại vị trí hiện tại của mình. Lục Trình Thiên không nói gì nữa, quay lại nhấc chân lên rời đi. Trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lục Trình Thiên vừa bước được vài bước, bỗng dưng dừng lại. Cơ thể mọi người đều cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị từ phía sau lưng của anh vang lên. Tôi hy vọng mọi người nhớ rõ, tôn trọng đồng nghiệp của mình như nhau. Còn trong lúc làm việc, tôi không muốn nghe một số tin đồn nào. Sau này, bất kể ai gây rắc rối, văn phòng của chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng. Ngoài ra, còn có một trợ lý duy nhất. Đừng quên vai trò của trợ lý. Sau khi tiếng bước chân của Lục Trình Thiên từ từ biến mất, mọi người đều muốn thở ra. Nhưng vì chuyện trước đó, nên vẫn phải lén liếc về sau lưng của mình để chắc chắn người đó đã rời đi. Sau đó mới dám thở. Má ơi, làm tôi sợ muốn chết. Khí chất của luật sư Lục thực sự không thể nào mà hình dung được. Khụ khụ, tôi nín thở sắp đến chết rồi. Đi thôi, tranh thủ thời gian làm việc đi. Những người khác để tránh xấu hổ liền cho rằng chưa xảy ra chuyện gì, tự trở về chỗ làm của mình. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ thời thế của Lâm An Nghi đã hết rồi. Vivi, vừa nãy thật sự làm cho tôi sợ muốn chết. La Tố Như vỗ vỗ ngực. Đàn Diễn Vi sững sờ nhìn bóng lưng của Lục Trình Thiên. Thật ra Lục Trình Thiên không cần phải xuất hiện, cô chỉ là một trợ lý nhỏ, danh tiếng của Lâm An Nghi ít nhiều cô cũng biết. Vì giúp cô chứng minh, làm như vậy thực sự rất đáng giá sao? Trong lòng cô không hiểu cảm xúc gì, nhưng câu cuối cùng của Lục Trình Thiên đã khiến cô chấn động rất lớn. Vai trò của trợ lý, trách nhiệm gì? Vì sao cô cảm thấy gánh nặng trên vai bỗng trở nên trầm trọng thế này? Vivi, sao cậu không nói gì? Không phải là sợ đến choáng váng rồi đấy chứ? La Tố Như thò tay ra quơ quơ trước mặt Đan Diễn Vi, người kia vẫn không có phản ứng gì. Tố Như, tớ không sao, cảm ơn cậu đã giúp tớ nói chuyện. Đối với đồng nghiệp mới quen nhau vài ngày, La Tố Như có thể làm điều này cho cô, từ đáy lòng Đan Diễn Vi vô cùng cảm kích. La Tố Như tức giận nói. Nói mấy lời khách sáo như vậy làm cái gì, có phải cậu không coi tớ là bạn, đúng không? Không, Đan Diễn Vi khẽ lắc đầu. Vậy thì tốt, La Tố Như lại nở nụ cười. Vivi, sau giờ nghỉ trưa cô đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi đột nhiên cảm thấy tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Lân Hoàng dường như nhớ ra điều gì đó, vội vã báo một câu rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Vâng, Đan Diễn Vi trả lời. Chỉ còn lại Lâm An Nghi đang im lặng oán giận. Vivi, hình như sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi xuống lầu trước đi. La Tố Như kéo tay Đan Diễn Vi nói, cô cũng không muốn ở cùng một chỗ với người phụ nữ lừa dối trắng trợn kia. Ừ, Đan Diễn Vi cũng liếc qua Lâm An Nghi, sắc mặt bình thản đi theo La Tố Như. Lâm An Nghi nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Đan Diễn Vi, cô ta hận không có cái lỗ nào để mà chui, móng tay dài bị cô ta nắm chặt đâm vào trong lòng bàn tay. Đan Diễn Vi vẫn còn nhiều thời gian, mọi người chờ xem, đến cuối cùng, ai mới là người cười còn chưa biết đâu. Vivi, cậu có cảm thấy phía sau lưng lạnh không? Sự oán niệm của Lâm An Nghi quá sâu, đi một đoạn xa rồi mà La Tố Như vẫn cảm thấy phía sau lưng nổi một lớp da gà. Có, Đan Diễn Vi cũng có cảm giác như vậy, nhưng cô cũng từng nói, người nào không tốt với cô sẽ không bận tâm đến người đó. Lâm An Nghi tỏ ra không thương xót chút nào với cô cũng không cần phải lùi lại. Sau này cách xa người phụ nữ rắn rết kia một chút. Đúng rồi, cô mặc quần áo như vậy cũng không thể đi ăn cơm. Đúng lúc tớ có mang thêm một chiếc áo khoác, cậu mặc vào trước đi. Cơ thể La Tố Như run rẩy nói. La Tố Như, cảm ơn cậu, thật tốt quá. Đan Diễn Vi nhìn quần áo trên người mình cũng cảm thấy không ổn, trên đầu bị rối một chút. Điều quan trọng là quần áo trên người thậm chí còn có thể nhìn thấy màu đen. Không sao đâu, chuyện nhỏ nhặt thôi mà. La Tố Như xấu hổ sờ sờ tóc của mình. Khi hai người đến nhà ăn, Từ Từ đã chiếm được một vị trí tốt. Lúc thấy Đan Diễn Vi, cô vẫy tay, ý bảo hai người tới đây. Vi Vi, hôm nay cậu chậm chạp hơn mọi khi. Ồ, người bên cạnh cậu là ai? Đan Diễn Vi giới thiệu ngắn gọn một chút, hai người nói vài câu, phát hiện ra tính cách của họ rất hợp nhau, có cảm giác được gặp nhau quá muộn. Đúng rồi, Tố Như, các cậu còn chưa nói lý do vì sao xuống muộn. Từ Từ hỏi. Vì vậy là Tố Như kể lại chuyện vừa xảy ra ngay trên lầu với Từ Từ, bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể tự mình cho Từ Từ nhìn thấy. Bộp! Từ Từ đập bàn, cả người tức giận đứng dậy nói. Cái gì? Tố Như, cậu nhanh chóng dẫn tớ lên trên, xem tớ lột lớp da mặt của cô ta như thế nào. Mấy người bạn ăn bên cạnh không thể không nhìn sang. Từ Từ, cậu ngồi xuống trước đi, mọi chuyện đều đã xử lý tốt rồi. Đàn Diễn Vi hơi đỏ mặt, vội vàng kéo Từ Từ đang kích động ngồi xuống. La Tố Như không ngờ tính cách của Từ Từ lại nóng nảy như vậy, trong mắt cô còn hiện lên một chút hâm mộ không thể diễn tả được. Đúng vậy, đúng vậy. Từ Từ, ông chủ của chúng tớ đã báo thù cho Vi Vi. Từ Từ thực sự miễn cưỡng ngồi xuống, không hài lòng nói. Hừ, Lục Trình Thiên dễ dàng tha cho người phụ nữ đó như vậy cũng được gọi là trả thù sao? Tớ thèm vào. La Tố Như mở to đôi mắt một mí, chớp chớp nhìn. Từ Từ, nghe giọng điệu của cậu có vẻ quen với ông chủ của chúng tớ. Tất nhiên. Từ Từ đang định nói ra thì cảm thấy quần áo dưới gầm bàn gần như bị ai đó kéo sắp sách, bất đắc dĩ nói ngược lại. Tất nhiên là tớ không biết rồi, ai muốn biết tảng băng lớn của các cậu chứ? Đan Diễn Vi thở phào nhẹ nhõm, dù cô rất cảm động La Tố Như đã giúp cô, nhưng cô cũng không muốn công bố chuyện của mình với Lục Trình Thiên, không chỉ vì bản thân cô mà cũng vì muốn tốt cho La Tố Như. Thật ra tớ cảm thấy vào mùa hè ông chủ rất tốt, không cần điều hòa cũng cảm thấy mát mẻ rồi. Trong lòng lạnh lùng không phải là mát mẻ, La Tố Như cũng không nói về vấn đề này nữa, vẻ mặt hâm mộ nói. Ngược lại, tớ thực sự rất muốn nhìn thấy ông chủ của cậu. Từ Từ nghĩ về ông chủ của mình, ngay lập tức an ủi nói. Tố Như, cậu vẫn còn trẻ, chưa hiểu được thế giới u ám này. Đàn ông không thể chỉ nhìn về bề ngoài, phải nhìn vào tính cách, cách nói chuyện, học thức, hiểu chưa? Ông chủ của cô chính là một kẻ vô cùng biến thái. Lớn lên đẹp trai thì có là gì? Lòng dạ đen tối không chịu nổi, cô có chút ác độc muốn xem liệu có thể tấn công lại hay không. Nếu một người đàn ông vô cùng xấu xí, Từ Từ, cậu phải nhìn tính cách, cách nói chuyện và học thức của anh ta, đúng không? La Tố Như trả lại cho Từ Từ những gì cô đã nói. Từ Từ im lặng, cô sốt ruột hỏi. Xấu đến mức nào? La Tố Như liếc nhìn trong nhà ăn, lập tức thu ánh mắt, ngón tay mập mạp che khuỷu tay, chỉ vào một người đàn ông cách đó nhiều bàn, lo lắng nói. Giống như anh ta sao? Từ Từ chỉ liếc nhìn sang, lập tức hít vào một luồng khí lạnh, thu lại ánh mắt nói. Tố Như, tớ cảm thấy ngoại hình vẫn rất quan trọng. Tớ cũng nghĩ vậy. Hai người nói xong bắt tay nhau. Đàn Diễn Vi tò mò tại sao hai người lại phản ứng như vậy, cô không nhịn được nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn lần thứ hai. Người đàn ông đó ngồi ăn một mình, đôi mắt nhỏ như hạt vừng, lông mũi tẹt không phải là điểm chính. Quan trọng là lông mũi quá to, giống như củ tỏi, vô cùng to, đang nảy mầm. Cái miệng to như chậu máu đang ăn, cùng với cái đầu hói, trên miệng đầy dầu, còn dính một ít trên mặt. Một đốt ruồi vô cùng to mọc trên cằm, hai bên trên còn có sợi lông vừa dài vừa đen. Dường như ánh mắt của Đan Diễn Vi phát hiện bàn tay dính đầy dầu mỡ của anh ta đang chào cô. Này! Đan Diễn Vi cảm thấy không tốt, Từ Từ vỗ vai an ủi Đan Diễn Vi, nói. Vi Vi, cậu không nên tự tìm rắc rối như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Tớ cảm thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu đó. La Tố Như nhận thấy rõ ràng, nói. Đàn Diễn Vi che miệng mà nói. Đừng nói nữa, tớ đang ăn, tớ sẽ không nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Còn chuyện tớ bảo cậu hỏi thay tớ thì sao rồi? Từ Từ không thể nói ra tên của Lục Trình Thiên, chỉ có thể hỏi như vậy. Đôi mắt của Đàn Diễn Vi tối sầm, nói. Tớ vẫn chưa hỏi. Hôm nay cậu phải hỏi cho tớ, ngày mai tớ lại đến. Tổng biên tập của cô sắp sửa gào lên rồi. Ừ, Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu. Các cậu đang nói chuyện gì vậy? La Tố Như đang nghe hai người bí mật nói chuyện gì đó. Không có gì, chúng tớ chỉ nói về chuyện buổi tối đi chơi ở đâu. Từ Từ nói bừa một lý do. Chơi sao? Tớ có một nơi rất tốt, buổi tối cùng nhau đi đi. Nói về việc chơi, La Tố Như rất phấn khích. Được, Từ Từ gần đây đang cảm thấy rất nhàm chán. Hai người đúng lúc hợp ý nhau. Đàn Diễn Vi hơi áy náy, nói. Xin lỗi, tối nay tớ có chút chuyện nên không thể đi cùng các cậu được. Chuyện gì? Tớ không nhớ là cậu có chuyện gì khác vào buổi tối. Từ Từ cao giọng nói. La Tố Như dùng vai chạm vào cô ấy. Từ Từ, cậu đừng nói như vậy. có lẽ Vivi có hẹn. Trước kia, Tư Tư hay chê cười cô, nhưng bây giờ hai cặp mắt to tròn của cô ấy đang nhìn thẳng vào cô. Đan Diễn Phi không muốn nói cũng không được, chỉ ngắn gọn. Tối nay, Cảnh Quân mời tớ đi ăn cơm. Tư Tư gật đầu thể hiện đã hiểu rồi. Cảnh Quân, nghe cái tên có vẻ quen quen, là bạn trai của Vivi à? Là Tố Như cảm thấy cái tên nghe có vẻ rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Không phải, chỉ là bạn của tớ thôi. Đan Diễn Phi bất lực giải thích. Tư Tư nói thêm. Đúng, đúng, không phải bạn trai cũng là người đang theo đuổi. Tớ nhớ ra rồi. Là Tố Như vỗ tay, đập một cái xuống bàn, chợt tỉnh ngộ nói. Chính là người họ Hà tên là Cảnh Quân, đúng không? Ồ, Tố Như, tin tức của cậu cũng nhanh đấy. Tư Tư nhíu mày nói. Đôi mắt nhỏ của La Tố Như tỏa sáng với giọng điệu cực kỳ khao khát nói. Không phải tin tức của tớ nhanh mà gần đây truyền thông đưa tin Hà Cảnh Quân là một người đàn ông độc thân. Hoàng Kim, ưu tú, vừa đi học về hiện đang thừa kế công ty của cả gia tộc. Nghe nói người đó rất lịch lãm, đối xử với phụ nữ vô cùng lịch sự. Anh ấy là bạch mã hoàng tử trong lòng của rất nhiều người phụ nữ đấy. Nếu Hà Cảnh Quân cưỡi một con ngựa trắng thì nó thực sự đúng là như vậy. Tư Tư liên tưởng đến hình ảnh kia rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên giọng điệu ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Tố Như, có phải cậu thay đổi quá nhanh rồi hay không? Vừa nãy không phải nói là thích ông chủ của chúng ta sao? Nhanh như vậy đã thay đổi sở thích của mình rồi à? Không phải, không giống như phim Hàn Quốc, còn ngại nhiều chồng sao? Cái kia chỉ có thể... khụ khụ, không thể là người kia được. Vẻ mặt La Tố Như hiểu rõ, nói. Từ từ cũng hèn mọn, bỉ ổi trêu chọc. Hóa ra tất cả mọi người đều giống nhau. Đàn Diễn Vi lập tức đưa tay lên che mặt, giả vờ không biết dáng vẻ cười đen tối của bọn họ. Chủ đề phụ nữ không bao giờ nói hết chính là đàn ông. Chủ đề đàn ông nói không ngừng chính là phụ nữ. Vì vậy, đàn ông và phụ nữ vẫn có một điểm chung. Thời gian nghỉ trưa đã trôi qua hơn nửa, Đàn Diễn Vi nhìn hai người bọn họ đang trò chuyện vẫn chưa hết. Sắp tới giờ đi làm, La Tố Như hỏi. Đúng rồi, Tư Tư, Vi Vi, sao hai người không dùng trang web nội bộ của công ty? Như vậy chúng ta có thể dễ dàng trò chuyện. Còn có loại đồ chơi này sao? Tư Tư tỏ vẻ không biết. Đàn Diễn Phi thì biết. Tớ chưa đăng ký. Các cậu trở về đều đăng ký một tài khoản đi. La Tố Như đột nhiên hạ giọng thần bí nói. Hiện tại trong tòa nhà đang tuyển chọn 10 mỹ nam, tất cả mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu. Tòa nhà của chúng ta còn có chuyện như vậy sao? Còn tuyển mỹ nam, cảm giác như tuyển chọn cho cuộc thi sắc đẹp vậy. Tư Tư vẫn có hứng thú hơn. Tuyển mỹ nam, không tệ. Người kia cũng tham gia tuyển chọn sao? Tất nhiên, người dẫn đầu là luật sư Lục của chúng ta, còn có ông chủ tịch, 8 tiểu thịt tươi thuộc bộ phận IT ở tầng 8, những người khác đều đăng bài trong trang web nội bộ. La Tố Như đắc ý nói. Đàn Diễn Vi nghĩ đến khuôn mặt tảng băng của Lục Trình Thiên treo trên trang web, có chút không nhịn được cười. Lục Trình Thiên mà vẫn cho phép các cậu làm như vậy sao? Tư Tư cảm thấy khó tin, hỏi. Đàn Diễn Vi cũng nghĩ vậy. Cô không nghĩ Lục Trình Thiên sẽ để người khác đăng ảnh mình lên soi mói, cũng tò mò nhìn về phía La Tố Như. Tất nhiên là không rồi, nhưng các cậu biết đấy, luật sư Lục của chúng ta mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian quan tâm đến trang web nội bộ. Chuyện này đương nhiên là bọn họ làm sau lưng ông chủ rồi. Lợi hại. Tư Tư chậc chậc vỗ tay gật gật đầu. Được rồi, nhanh đi làm đi, đến giờ rồi. Đàn Diễn Vi xem giờ nói. Ba người trở lại vị trí của mình. Đàn Diễn Vi nhớ rằng Lân Hoàng bảo với cô sau giờ nghỉ trưa đến gặp anh ta. Cô đi thẳng đến văn phòng của Lân Hoàng, gõ cửa nói. Thư ký Lân, tôi là Vivi, anh bây giờ có rảnh không? Vivi, cô vào đây đi. Giọng nói của Lân Hoàng truyền ra từ bên trong cửa kính. Toàn bộ văn phòng, ngoài trừ phòng của Lục Trình Thiên là cửa gỗ, thì các phòng khác đều là cửa kính mở, giúp mọi người dễ dàng nhìn xem người bên trong có đang tiếp khách hay không. Tất nhiên, trong phòng cũng được lắp rèm riêng tư. Lúc Đàn Diễn Vi đẩy cửa đi vào, Lân Hoàng vẫn đang quay về phía kệ tài liệu, quay lưng lại với cô, nói. Vivi, ngồi xuống trước đi, tôi xong ngay bây giờ. Vâng. Đàn Diễn Vi trả lời, kéo chiếc ghế trước bàn ra, kiên nhẫn ngồi xuống. Một lúc sau, Lân Hoàng cuối cùng cũng tìm thấy thứ anh ta muốn từ trên kệ, vui vẻ đặt nó trước mặt Đàn Diễn Vi, nói. Vivi, sau khi tan làm, hãy xem qua những thứ này một chút. Đàn Diễn Vi cúi đầu liếc nhìn tập văn kiện màu xám trước mặt, hỏi. Anh Hoàng, đây là... Ồ, những thứ này đều là hồ sơ. Công việc chính của trợ lý là ghi lại vụ kiện của đương sự, cuối cùng sửa sang lại rồi đưa nó cho luật sư phụ trách. Lân Hoàng giải thích. Bình thường, trợ lý như vậy chỉ có luật sư cấp cao mới có. Văn phòng của chúng ta chỉ có một mình cô là trợ lý. Hơn nữa, hai luật sư vàng của chúng ta đều đã có luật sư thực tập làm chuyện này. cho nên sau này cô học hỏi thêm từ luật sư thực tập một chút. Nếu có vấn đề gì, cô có thể hỏi tôi. Chủ yếu là nghe theo sự sắp xếp của luật sư Lục. Tất nhiên, luật sư Lục có thể không nhớ cho cô đi theo vào phòng họp để ghi chép, nhưng cô phải nhớ nhiệm vụ của mình là gì. Đan Diễn Vi khẽ gật đầu. Ý của Lân Hoàng chính là sau này, công việc chính của cô không chỉ là ghi chép lại biên bản cuộc họp của Lục Trình Thiên, mà còn lắng nghe sự phân công của anh bất cứ lúc nào. Nếu cần thiết, cô cũng phải ghi lại đề án tố tụng. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lân Hoàng bảo người đó đi vào. Đan Diễn Vi thấy La Tố Như đang nháy mắt với cô. Vi Vi, sau này cô sẽ đi theo Tố Như để ghi chép. Lân Hoàng buồn cười nhìn La Tố Như đang nháy mắt không ngừng. La Tố Như ngay lập tức biểu hiện bộ dạng chó con, nói: không vấn đề gì, học trưởng. Học trưởng? Đan Diễn Vi liếc nhìn Lân Hoàng. Sao cô chưa từng nghe Tố Như nói về chuyện này? À, Tố Như là học muội của tôi, nhưng cũng đã vài năm rồi. Lân Hoàng mỉm cười, nói: được rồi, biết hai người có mối quan hệ tốt, sau này để hai người làm việc với nhau. Thật tuyệt, La Tố Như vui vẻ nói. Sau này cô cũng không cần phải tự mình ghi chép lại nữa. Đan Diễn Vi cũng rất vui. May mắn thay Lân Hoàng sắp xếp cho cô làm việc với cô ấy chứ không phải là người khác. Được rồi, các cô ra ngoài làm việc trước đi. Lân Hoàng còn có việc khác phải làm, để hai người ra ngoài trước. Các bạn vừa theo dõi tập 12 bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.